ta ra 100 khối. Giá cả sau khi tăng lên liên tiếp 7-8 lần, cuối cùng mới bị một gã mặc trang phục của tông môn lấy 190 khối linh thạch hạ phẩm mua xuống. Bởi vì kiện đấu giá thứ nhất chưa gì đã phải ra giá gấp 3 lần giá khởi điểm, làm cho bầu không khí ở hiện trường thoáng cái liền nóng hôi hổi. Vật đấu giá tiếp theo, phần lớn là một ít đồ vật tương đối chân quý ở ngoại giới. Thạch Mục nhìn vật đấu giá hết một kiện lại một kiện bị người mua đi. Ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm tặc lưỡi không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn khắc sâu nhận thức linh thạch là có ích đến cỡ nào. Trong trận đấu giá hội này, vô luận là pháp khí thượng đẳng, hay một ít đan dược quý hiếm hoặc một ít công pháp điển tịch, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, muốn là có thể mua lấy toàn bộ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, hễ là đồ vật liên quan đến thuật sĩ thì đều có giá cao đến lè lưỡi. Hắn nhưng tận mắt nhìn thấy một cái vòng cổ bảo thạch màu lam, có thể gia tăng lực cảm ứng nguyên tố thuộc tính thủy lên thêm 2 độ. Sau khi bị hô giá hơn 10 lần, cuối cùng lại về tay công chúa Nguyệt Nghê ở ghế lô tầng 2, với một cái giá kinh người là 2.300 linh thạch. Mà đây vẫn chỉ là một kiện vật phẩm bình thường trong đấu giá hội thôi đấy, nếu là miếng tinh thạch áp trục kia giá cả chẳng phải là càng thêm khoa trương. Vừa nghĩ tới khối tinh thạch to bằng quả đấm trong nhẫn chữ vật của chính mình, trong lòng Thạch Mục chợt dâng lên một hồi hưng phấn khó nói rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 242, trò hề song hoàng dịch. Thiết huyết vật đấu giá kế tiếp là một lọ tinh huyết của tiên thiên yêu thú xích vĩ mi hầu, chính là tài liệu luyện khí chế phù hiếm thấy. Giá quy định là 100 khối linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối linh thạch. Thạch Mục nghe vậy liền ngồi ngay ngắn, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Chỉ thấy chính giữa đại sảnh, trong tay nho sinh trung niên đang cầm một cái hồ lô ngọc màu vàng, nâng lên hướng bốn phía cho mọi người quan sát. Thạch Mục kiềm chế tia hưng phấn trong lòng, không vội ra tay mà bình tĩnh xem xét tình hình. Máu huyết của yêu thú tiên thiên loại viên hầu tương đối thưa thớt, trong chàng tất nhiên là có không ít người tinh mắt, nhao nhao báo giá. Không bao lâu, giá cả đã tăng lên đến 260 khối linh thạch hạ phẩm. Lúc này mới không còn người tăng giá nữa. 280 khối linh thạch. Thạch Mục chợt lên tiếng. 300 linh thạch. Giọng nói của người vừa rồi mới tranh đoạt lại vang lên lần nữa. 320 linh thạch. Thạch Mục tiếp tục. Người nọ rốt cuộc im lặng, quyết định bỏ cuộc. Ai ra giá hay không, nếu không thì máu huyết của tiên thiên xích vĩ mi hầu sẽ thuộc về vị bằng hữu kia. Nho sinh trung niên nói. Thạch Mục mỉm cười, xem ra thoát thai quyết của mình lại có thể tiến thêm một tầng rồi. Ta ra 340 linh thạch. Nhưng lúc này, một giọng nói hơi quen thuộc đối với Thạch Mục bỗng vang lên. Thạch Mục quay đầu nhìn về phía giọng nói nọ, chỉ thấy một thân ảnh mặc quần áo mà Lam quen thuộc, chính là thân đồ Quảng, gã đệ tử thế gia trước đây vẫn một mực dây dưa trung tu. Dường như cảm nhận được ánh mắt Thạch Mục, gã ta quay sang mỉm cười, ánh mắt chứa đầy vẻ khiêu khích. 400 linh thạch, Thạch Mục nói. Trong đại sảnh, không ít người kinh hô, máu huyết của yêu thú tiên thiên tuy rằng quý hiếm, nhưng giá tiền này quả thực là hơi cao rồi. Rất nhiều người bắt đầu bàn luận. 420 linh thạch, thân đồ Quảng thờ ơ nói. 500 linh thạch, Thạch Mục hơi do dự, tiếp tục. 520 linh thạch. Thân đồ Quảng vẫn chẳng thèm bận tâm, tiếng bàn tán trong chàng càng thêm xôn xao, không ít người sinh ra ánh mắt thú vị nhìn Thạch Mục. Thạch Mục trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa, giá tiền này đã là giới hạn cao nhất mà hắn có thể thừa nhận rồi. Thạch đầu, tức chết ta, linh thạch nhiều là giỏi lắm sao? Thải Nhi ngồi xổm trên vai Thạch Mục, trừng mắt nhìn thân đồ Quảng, miệng nhỏ giọng lầm bầm, có... Người ra giá nữa hay không? Nho sinh trung niên nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Thân đồ Quảng cũng quay sang nhìn Thạch Mục với ánh mắt đầy đùa cợt. Sau một lúc, không còn giá mới được báo ra. Tốt, mời vị công tử này lên đài. Tinh huyết xích vĩ mi hầu đã là của ngươi.